Em hãy nói theo trái tim mình đi. Em còn yêu anh mà. Có đúng không? Cô tức giận trả lời. Trước đây em từng yêu anh. Yêu anh đến mức sâu đậm. Anh cũng chính là mối tình đầu của em. Nhưng, bây giờ tình yêu ấy không còn nữa. Nói xong, cô nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài mà không quay đầu lại nhìn. Chỉ còn lại Nghiêm Hào Dương xót xa nhìn theo. Nhưng, anh tuyệt đối không từ bỏ. Anh muốn cô quay lại với anh. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo quanh căn phòng cùng với tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Trên chiếc giường xa hoa, hai thân thể trần trụi đang day dưa với nhau. Ân, ruột em muốn. Tiếng nói trong trẻo của nhưng đứt quãng của người phụ nữ càng cổ vũ cho ham muốn của Doãn Thiên Duật. Hắn càng tăng tốc độ luận động. Muốn sao? Người phụ nữ lại tiếp tục vang xin. Ân, người ta ca chịu nổi nữa. Xin a đấy. Nhưng trước mắt Doãn Thiên Duật là toàn bộ khung cảnh hắn nhìn thấy hôm nay ở trường đua xe. Phương Du Kỳ, người phụ nữ chết tiệt. Dám ở trước mặt hắn mà nắm tay người đàn ông khác. Còn không chút do dự ôm lấy gã đó. Vừa nghĩ hắn chỉ muốn gặp Phương Du Kỳ ngay lập tức. Hắn muốn cô. Đúng vậy, là cảm giác ham muốn nguyên thủy của người đàn ông. Ngay lúc này, người phụ nữ khẽ chạm vào phần gáy của hắn. Lập tức ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí. Cút, hắn đẩy mạnh cô ta ra. Không chút lưu tình bước xuống giường. Người phụ nữ liền ý thức được MK đã phạm phải điều cấm kỵ. Cô ta vội nhõng nhẽo cầu xin. Duật, em sai rồi. Cho em một cơ hội nữa được không? Doãn Thiên Duật sửa sang lại quần áo trên người. Hắn bước đến cạnh giường. Đưa tay bóp chặt cằm cô ta. An Từ, cô đâu còn là lần đầu. Không lẽ không biết tôi ghét nhất điều gì ư? Nếu không muốn tôi đá văng cả cô và ba cô ra khỏi tổ chức thì đừng cố trèo cao hơn nữa. Cô ta chính là con gái út của An Phong. Là cấp dưới của Kỳ Vũ. An Từ được huấn luyện từ nhỏ. Ra tay giết người hết sức tàn độc nhưng quyến rũ đàn ông thì không ai có thể hơn cô ta. An Từ nhíu mày vì đau. Em, xin lỗi. Lúc này, Doãn Thiên Duật mới buông tay ra. Hắn đẩy mạnh cô ta va vào đầu giường. Ánh mắt toàn vẻ chán ghét. Hắn đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài trời vừa bắt đầu đổ mưa. Lấy điện thoại ra và bấm một dãy số. Cô ta đang ở đâu? Thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng đủ để An Từ có thể nghe được. Cô ta hừ lạnh nhưng rất tức giận. Rõ ràng là có hồ ly tinh bên ngoài. Lúc nãy vì thấy trên lưng hắn có vài vết cào đã nhạt nên cô ta tưởng hắn đã bỏ điều cấm kỵ đó. Không ngờ rốt cuộc cô gái hắn nói đến là ai. An Từ không tin có người đủ khả năng cướp mất Doãn Thiên Duật. Cô ta là người được chủ tịch Doãn Thị. Cũng là ba của Doãn Thiên Duật nhìn chúng. Với lại cô ta tin chắc rằng không có nữ sát thủ nào có thể hơn cô ta. Chấm, cách chương.